Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1983 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Ký chủ đi bước một đến gần chỉ thủy duỗi tay, giữ chặt nàng một đoạn ống quần. Sư phụ, người biết tu tiên giới linh khí vì cái gì như vậy đầy đủ sao? Hắn không chờ ký chủ trả lời tiếp tục nói. Hoàng Tuyền vốn là thế gian này linh khí nhất đầy đủ địa phương. Có nồng đậm linh tuyền mạch khoáng, nơi trốn đều tràn ngập sinh cơ. Nhưng tu tiên giới những người đó tu nhóm dùng đại trận phong Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền linh khí bị tu tiên giới các tiên nhân dùng đại trận hút đi tẩm bổ tiên giới. Đại trận hút khô rồi Hoàng Tuyền trung linh tuyền, lại đem tiên giới tu tiên người nhóm độ kiếp chóc những cái đó oán hận chi khí toàn bộ chuyển rời. Đến Hoàng Tuyền, hắn ngẩng đầu, phẫn nộ lại tuyệt vọng. Sư phụ, tiên giới như vậy sạch sẽ, là bởi vì tiên giới đem rác rưởi đều ném vào Hoàng Tuyền trung. Hoàng Tuyền như vậy hắc ám, là bởi vì Hoàng Tuyền quang minh đều bị rút ra tẩm bổ tiên giới. Hoàng Tuyền là ma giới một cái khác tên, toàn bộ ma giới chính là ở Hoàng Tuyền trên mảnh đất này. Tu tiên người nói lên ma giới đều là vẻ mặt sợ hãi lại khinh thường. Chỉ thủy ngửa đầu nhìn ký chủ trong mắt một mảnh đen nhánh, dựa vào cái gì người tu tiên có thể chiếm cứ toàn bộ tiên giới, có thể được hưởng toàn bộ tiên giới tài nguyên, nhưng người tu ma lại phải bị đuổi đi ở không thấy ánh mặt trời. Đã không có linh khí, đã không có sinh cơ Hoàng Tuyền trung, người tu tiên nhóm có thể nơi nơi tìm kiếm kỳ mộ bí bảo. Nhưng đám ma tu lại vì sống sót không thể không lẫn nhau tàn sát biến thị huyết tàn bạo. Vì sống sót không thể không nhập ma thành điên. Ta mỗi một lần chuyển sinh đều là dùng ma tộc mỏi người sinh mệnh đổi lấy. Ta lãng phí như vậy nhiều cùng tộc sinh mệnh, làm đại gia hy vọng biến thành tuyệt vọng. Ta thật là cái tội nhân. Sư phụ, có thể hay không giúp một tay bọn họ, xem ở ta ba lần vì ngài đệ tử phân thượng, giúp một tay ta những cái đó các tộc nhân. Sư phụ, cầu ngươi. Hắn nheo nàng ống quần, một đôi mắt như cũ ở trừng mắt nàng, nhưng dứt lời đã hơi thở toàn vô. Ký chủ cái thứ ba đồ đệ cũng đã chết. Lúc này đây, không phải ngộ sát, không phải thất thủ, là nàng chân chính giết. Nhìn trên mặt đất, chỉ thủy thân thể chậm rãi biến thành một đoàn màu đen ma khí. Ký chủ ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, dùng biến ảo băng đem này một đoàn màu đen ma khí hóa thành hư có. Ma tộc ma vương vừa chết, liền cùng mất đi dê đầu đàn giống nhau, bị áp bức tiên giới mọi người nhóm phản công bắt đầu huyết tẩy ma tộc người, các nơi đều là tha rằng. Ngộ sát cũng tuyệt không buông tha, ký chủ là nguyên anh chi hình thái. Nàng tự nhiên là không thể ra mặt trở thành tiên giới dẫn đầu già. Càng vô pháp ngăn cản trận này giết chóc. Đều có trẻ tuổi nhóm xuất hiện tại đây một hồi tiên ma đại chiến chung độc lãnh phong tao. Chi thủy trong miệng kia cái gọi là Hoàng Tuyền lại bị tiên giới người nhóm xưng hô vì ma giới. Tiên giới này đó tuổi trẻ tu giả nhóm đã rất ít có người biết ma giới lại bị xưng là Hoàng Tuyền. Ma giới nơi ở đại gia trong ấn tượng chính là ma khí tràn ngập mỗi một góc. Ma giới chính là cái không thấy ánh mặt trời địa phương, ký chủ cũng vẫn luôn cho rằng ma giới ma đô là dựa vào ma khí ở sinh tồn, nàng vẫn luôn cho rằng ma giới những người đó trời sinh chính là tu ma, bởi vì sinh trưởng trong bóng đêm, cho nên bọn họ thiên tính tàn nhẫn âm độc, giảo hoạt lại tà ác. Ký chủ đi một chuyến Hoàng Tuyền, chỉ có đi mới biết được Hoàng Tuyền chi đáng sợ. Chỉ có đi mới biết được những cái đó tu tiên người chán ghét tu ma người. Bọn họ tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt bi thảm, vì sinh tồn, vì tài nguyên không thể không lẫn nhau tàn sát. Hoàng Tuyền nơi mỗi đi một bước đều sẽ bị những cái đó trong bóng đêm nảy sinh các ma vật cắn nuốt, không có tài nguyên, không có quang minh, muốn tồn tại phải tranh đoạt. Nơi này xa xa so tiên giới càng thêm đáng sợ tàn khốc, ở chỗ này sinh hoạt những cái đó ma tộc người. Bọn họ liền giống như quỷ quái giống nhau, ký chủ muốn tìm đến chỉ thủy trong miệng cái kia cái gọi là đại trận, nhưng lấy nàng khả năng thế nhưng không có phát giác chút nào tung tích, ký chủ là bị Vạn Tiên Tông tân nhiệm trưởng môn làm người bày ra đại trận đem nàng trong thân thể tu vi rút ra mà chết. Nói đúng ra như vậy chết cũng là nàng nửa tự nguyện. Trưởng môn ở bầy trận phía trước ở mờ mịt dưới chân núi quỳ 10 ngày 10 đêm, Vạn Tiên Tông đường đường tiên giới đệ nhất đại môn phái, tại đây một hồi hạo kiếp lúc sau đảo mắt liền phải thành cái nhị lưu môn phái, ký chủ là Nguyên Anh chi hình, nàng không muốn đoạt xá trọng sinh, cho nên cũng không thể cho môn phái quá giúp đỡ nhiều lực. Trưởng môn hy vọng ký chủ đem suốt đời công lực truyền cho môn phái tuyển ra tinh anh. Như vậy là có thể nhanh chóng vì trong môn phái làm ra một cái đại năng người, ký chủ đã chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa, sinh là Vạn Tiên Tông người. Chết cũng vì Vạn Tiên Tông làm ra cống hiến. Cũng coi như là không làm thất vọng sư phụ đối nàng dạy dỗ, nhưng nàng chính mình đáy lòng lại rất bi phẫn không cam lòng, đó là một loại tự mình ghét bỏ thống hận phẫn nộ, nàng khi còn nhỏ vẫn luôn bị sư phụ dạy dỗ mê muội là hư, nàng cũng từng vẫn luôn như vậy cho rằng, nhưng mà nàng cái kia đồ đệ lại làm nàng nhân sinh quan hoàn toàn thay đổi, nếu một lần nữa tới cùng nhau. Nàng còn sẽ ở cuối cùng thời khắc giết chỉ thủy sao? Nàng như cũ sẽ, nếu một lần nữa tới một lần. Nàng vẫn là sẽ dựa theo trưởng môn ý nguyện đem chính mình tu vi truyền cho hậu nhân. Nhưng một lần nữa tới một lần, nàng không hy vọng chính mình lại làm này đó lựa chọn. Nàng hy vọng tiên giới cùng ma giới có thể có một cái hòa bình chính xác giải quyết phương thức. Mà không phải hiện tại như vậy, tiên ma bất lưỡng lập, nàng không hy vọng tiên giới vì phồn vinh đem ma giới cực lực chèn ép, nàng hy vọng đem chỉ thủy trong miệng đại trận tìm được, nàng hy vọng có thể hoàn thành chỉ thủy trước khi chết đối nàng thỉnh cầu, nàng cả đời không làm thất vọng sư phụ, không làm thất vọng môn phái những cái đó hậu bối, càng không làm thất vọng môn phái. Nàng không hổ thiên địa, duy nhất thực xin lỗi đó là nàng cái kia đồ đệ, thực xin lỗi ma tộc, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca thở dài, nàng ngắn ngủi dừng lại lúc sau, dứt khoát đem chủ vị diện cốt truyện cũng cùng nhau tiếp thu, chủ vị diện nữ chủ chính là Vạn Tiên Tông lúc này đây tuyển ra tới vị kia tiếp thu ký chủ tu vi tinh anh thiên tài, không thể không đề. Một chút, nữ chủ là một cái xuyên qua nhân sĩ, xuyên qua phía trước là một vị sát thủ, nàng này thân thể cũng là người người phỉ nhổ phế tài. Nhưng tới rồi nàng nơi này liền biến thành thăng cấp lưu sảng văn, nàng cải tạo thể chất đi bước một. Hướng đi đỉnh cao nhân sinh, tọa ủng Mỹ Nam tiếu ngạo thiên hạ hào không bừa bãi, Nga. Còn phải đề một chút. Nữ chủ là cái hiện đại người, vẫn là cái sát thủ, nàng không có một chồng một vợ quan niệm, nàng thích sáng nay có rượu sáng nay say, cũng thích gặp được thích hợp nam nhân lúc sau liền ngủ ngủ ngủ. Nàng trong đó một người nam nhân là cái thú, vẫn là cái bị nguyền rủa cần thiết trấn thủ vô cực đại trận thần thú, vô cực đại trận. Chính là ký chủ đến chết cũng chưa tìm được tiên ma đại trận. Nhưng nữ chủ lại dễ như trở bàn tay. Liền tìm tới rồi cái này đại trận đồng tiến ra vô số lần, nữ chủ cứu ra thần thú sau. Đại trận tổn hại, ma khí cũng bởi vậy tiến vào tiên giới, nữ chủ mang theo nàng các nam nhân cùng tiên giới mọi người. Đem ma tộc tàn sát một tấn, lại tóm được một con thượng cổ ma thú ấu tể thay thế thần thú đem mắt trận lấp kín. Khiến cho đại trận một lần nữa vận chuyển, nữ chủ công tích vĩ đại đều làm mọi người cảm thấy nàng chính là tiên giới chúa cứu thế. Chẳng sợ nàng sau lại mang theo nàng các nam nhân cùng nhau phi thăng, nhưng thuộc về nàng truyền thuyết nơi nơi đều có. Hết chương.